Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, thông qua cùng mời, mặt sau chừng mấy ngày, Hạ Nhiên đều đang suy tư chính mình trên bảng nguyên lực điểm số. Đến tột cùng chỉ chính là cái gì? Phải như thế nào thu được? Đây chính là hắn ngón tay vàng, đương nhiên muốn lên tâm, không đủ. Hắn trước sau không thu hoạch được gì là được rồi. Mãi đến tận thứ tư tuần sau, một con người đưa tin cú mèo bay vào Fremont trang viên. Hạ Nhiên mới thả tay xuống đầu sự tình, gỡ xuống thư tín, đút cú mèo một điểm ăn. Cú mèo sơ lược một ngừng chân, tựa hồ đang chờ đợi Hạ Nhiên viết thư. Hogwarts ma pháp học hiệu, hiệu trưởng, Albus Dumbledore. Quốc tế phù thủy liên hợp hội hội trưởng, Merlin hiệp sĩ đoàn cấp 1 đại ma pháp sư, hội đồng thủ tịch ma pháp sư, thân ái Fremont tiên sinh, chúng ta vui vẻ thông báo ngài, ngài đã thông qua phỏng vấn, chúng ta chân thành mời ngài đảm nhiệm Hogwarts ma pháp trường học chiến đấu khóa giáo sư chức, hy vọng có thể mau chóng thu được ngài hồi âm. Phó hiệu trưởng Minerva McGonagall. Thân ấy, Hạ Nhiên không nhịn được lộ ra một cái nụ cười, lại nhìn một lần giấy viết thư, là, không sai, ta thành công thông qua phỏng vấn, lập tức liền là, không, đã là Hogwarts chiến đấu khóa giáo sư, đúng, trước tiên viết hồi âm, Hạ Nhiên vung lên ma trưởng, trắng như tuyết giấy viết thư, bút lông chim, mực nước, toàn bộ nhẹ nhàng lại đây. Hắn múa bút thành văn, người đưa tin cú mèo liếc nhìn Hạ Nhiên một chút, cái miệng nhỏ ăn đồ vật. Hạ Nhiên viết xong hồi âm, nhẹ nhàng chỉ trỏ cú mèo, nói rằng, cực khổ rồi, cú mèo cô kêu một tiếng, quỵt cánh lại bay đi. Đúng rồi, đã quên một chuyện, Hạ Nhiên bỗng nhiên vỗ đầu một cái, có chút ảo não, nói rằng, chiến đấu khóa liên quan tài liệu dạy học, ta đã quên kèm ở hồi âm lên, nếu là một môn khóa, đương nhiên cần tài liệu dạy học, có điều, Hạ Nhiên còn phải nhìn một chút, đến tột cùng nhường bọn học sinh mua gì tài liệu dạy học tốt hơn. À, nếu không chính ta viết một quyển, yêu cầu bọn học sinh đi mua, lại như Lockhart như thế, Hạ Nhiên nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Có điều hắn tiếp theo liền bỏ đi chính mình cái ý niệm này. Hắn lại không phải người thiếu tiền, không cần dáng dấp như vậy làm. Còn nữa, hắn liền thế nào viết chữ thứ nhất đều không làm rõ. Làm sao đi viết sách? Hắn nếu đảm nhiệm chiến đấu khóa giáo sư, khẳng định không muốn hại con cháu. Hạ Nhiên lật lên xem thư phòng mình bên trong sách vở. Hắn bình thường lúc không có chuyện gì làm, liền thích xem sách, nẹt, bao quát một ít tạp thư. Cuối cùng, Hạ Nhiên vẫn là làm ra quyết định tài liệu dạy học. Năm 2, năm 3, năm 4 học sinh dùng, tự vệ thần chú tập, phổ thông thần chú cùng giải chiêu. Năm 5, năm 6, năm 7 học sinh thì lại dùng, nguyên rủa cùng nguyên rủa phá giải chú. Thực dụng pháp thuật phòng ngự cùng với đối với hắc ma pháp khắc chế. Tổng cộng liền này 4 bản sách. Ethena đưa cho McGonagall giáo sư. Hogwarts McGonagall giáo sư. Ngươi biết, Hạ Nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình cú mèo. Tên của nó gọi là Ethena. Ụp ụp, Ethena bay ra cửa sổ. Ở mây đen bên dưới càng bay càng xa. Hạ Nhiên giải quyết xong trong lòng một việc lớn, nhưng lại nghĩ đến khoảng cách Voldemort phục sinh trở về đã chỉ có không tới thời gian 3 năm. Hắn nhất thời sinh ra rất nhiều cảm giác gấp gáp đến. Nhất định phải mau chóng điều tra rõ nguyên lực điểm số tình huống. Tăng lên ma lực, tăng lên ma chú học, biến hình thuật trình độ. Hạ Nhiên vắt hết óc. Dựa theo kinh nghiệm của hắn lời tuyên bố kiếp trước từ trong sách xem đến kinh nghiệm muốn kích. Hoạt ngón tay vàng, hệ thống, trong tình huống bình thường là chiến đấu giết địch. Nghĩ tới đây, Hạ Nhiên nhất thời cười khổ. hắn mặc dù là Hogwarts chiến đấu khoa giáo sư, nhưng thật sự giết người, nơi nào có hắc vu sư cho hắn đi giết. Azkaban ngục giam hắn lại đi không được. Đúng rồi, ta nhớ tới còn có cái khác tình huống. Tỷ như, ở trên thế giới nắm giữ sâu xa sức ảnh hưởng vật phẩm. Đã từng được thế giới quan tâm đồ vật. Hạ Nhiên ánh mắt lấp lóe, tự nhủ, nguyên lực điểm số, hoặc là giết địch mà đến, hoặc là chính là những này thế giới quan tâm đồ vật. Có điều, lại như hắn không có kẻ địch có thể giết như thế. Loại kia sức ảnh hưởng sâu xa, từng được thế giới quan tâm đồ vật, hắn đồng dạng một cái cũng không. Hay là, Hogwarts tứ đại người sáng lập di vật, Hufflepuff quốc vàng, Gryffindor bảo kiếm, Ravenclaw mũ miệng, Slytherin hộp dây chuyền, ân, phân viện mũ hay là cũng có thể tính. Hạ Nhiên vuốt cằm, âm thầm trầm ngâm, Hufflepuff quốc vàng, Ravenclaw mũ miệng, Slytherin hộp dây chuyền, toàn bộ bị Voldemort làm thành hồn khí, e sợ xuất hiện dị dạng biến hóa. Đúng là Gryffindor bảo kiếm. Nguyên thời không bên trong chính là thứ hai bộ thời điểm Harry ở trong mật thất từ phân viện mũ bên trong rút ra. Một nhớ tới này, Hạ Nhiên vẫn là cảm giác được đau đầu. Hắn không phải là Gryffindor sư tử, coi như thật là bàn về đến, hắn cũng là Hufflepuff trồn, mà không phải sư tử, rắn, hay hoặc là diều hâu. Gryffindor bảo kiếm, hắn khẳng định là không rút ra được. Còn nữa, phân viện mũ ngay ở Hogwarts Dumbledore trong phòng làm việc, hắn nào dám trộm đạo đi? Trừ những thứ đồ này bên ngoài, còn có món đồ gì thỏa mãn thế giới quan tâm điều kiện? Hạ Nhiên trầm tư, trong lúc nhất thời nhưng cũng không nghĩ ra một cái đầu tự đến. Dù sao hắn đối với Harry Potter thế giới lịch sử ma pháp nhiều lắm xem như là có chút hiểu rõ. Trước đây ở Hogwarts đọc sách thời điểm, lịch sử ma pháp cuộc thi, mỗi một lần đều có điều vừa vặn đạt tiêu chuẩn mà thôi. À, nếu như ta suy đoán làm thật, ba cái bảo bối tử thần, nhất định ẩn chứa nhiều vô cùng nguyên lực điểm số. Hạ Nhiên bỗng thở dài một hơi, nói, tử vong tam thánh khí. Tạm thời đó cũng không là ta có thể chia sẻ đồ vật. Hạ Nhiên tắt cái này tâm tư, quyết tâm từ lịch sử ma pháp bên trong tìm ra một ít có lẽ có khả năng ẩn chứa nguyên lực điểm số. Đồ vật đến, dài lâu lịch sử ma pháp, không thể thật liền như thế vài món thế giới quan tâm đồ vật. Hạ Nhiên vùi đầu lịch sử ma pháp sách vở bên trong mà không đề cập tới. Qua mấy ngày, hắn liền thu được McGonagall giáo sư hồi âm, đối với hắn lựa chọn sách giáo khoa biểu thị tán thưởng. Hạ Nhiên đút một hồi Essina, cú mèo có chút mệt mỏi, ngay ở trên giá ngủ gật, bởi vì một số duyên cớ, Hạ Nhiên cho phép Hogwarts chiến đấu khoa giáo sư tin tức vẫn chưa lưu truyền đi, lại như Lockhart liền mặc cho, đảm nhiệm. Phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư tin tức như thế. Nằm ở bảo mật giai đoạn, Hogwarts các giáo sư khẳng định là ngoại lệ. Nghỉ hè trong lúc, Hạ Nhiên ngay ở cùng Ravenclaw học viện viện trưởng Flitwick giáo sư thông tin. Hy vọng hiểu rõ Hogwarts các, mỗi cái, lớp học sinh đối với ma chú nắm giữ tình huống. Như vậy hắn cố gắng soạn bài, không giống lớp. Nhất định phải tiến hành không giống trình độ giáo dục. Căn cứ McGonagall giáo sư giới thiệu, chiến đấu khóa chỉ có mới vừa vào học năm một tân sinh không dùng tới. Từ năm 2 bắt đầu, đây chính là một môn bắt buộc. Flitwick giáo sư đối với Hạ Nhiên gửi thư biểu thị cao hứng vô cùng. Cũng tận lực trợ giúp Hạ Nhiên. Hắn đối với cái này từng ở ma chú học lên rất có thiên phú tiểu phù thủy. Còn Lưu có nhất định ấn tượng tốt, mà qua hơn một tháng, tháng 8 một ngày, Hạ Nhiên nhưng thu được đến từ căn phòng rách nát một phong thư. Căn phòng rách nát là Weasley một nhà phòng ốc tên, Hạ Nhiên từng đi qua một lần, Weasley tiên sinh gửi thư nói chúc mừng Hạ Nhiên cho phép Hogwarts chiến đấu khóa giáo sư hắn từ McGonagall giáo sư nơi đó biết đến tin tức, đồng thời nói Molly Weasley phu nhân đã làm tốt đồ ăn, hy vọng hắn có thể tới nhà làm khách. Hạ Nhiên đương nhiên sẽ không từ chối Weasley tiên sinh cái này mời khách. Vui vẻ đồng ý, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.